Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Minh Phủ Âm Trạch. Đi theo Mạc Đại Sơn đi vào viện tử, thấy trong viện mọi người tầm mắt cũng rơi vào mình trên mình. Đặc biệt là vị kia Thanh Mai đạo trưởng, lúc này vậy đang nhìn mình. Mạc Hà biết, lúc này nên mình biểu hiện một chút. Thôn trưởng tốt, Thất Gia Gia tốt, Trương Thúc tốt, đứng ở Mạc Đại Sơn bên người. Mạc Hà đặc biệt miệng ngọt, hướng về phía tại chỗ các vị trưởng bối nhất nhất hỏi thăm sức khỏe. Chỉ còn lại Thanh Mai đạo trưởng thời điểm, mới biểu hiện hơi chần chờ một chút. Cuối cùng kêu một tiếng, đạo trưởng Gia Gia tốt. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, thấy khôn khéo hiểu chuyện hậu bối, luôn là cảm thấy mừng rỡ. Mạc Hà cử động này, lập tức để cho người sinh lòng hảo cảm. Cái đứa nhỏ này quả nhiên rất tốt. Thanh Mai đạo trưởng nhìn Mạc Hà, mở miệng lần nữa tán dương một câu. Sau đó ở thôn trưởng dưới sự hướng dẫn, xoay người đi ra viện tử. Ai? Ở Thanh Mai đạo trưởng rời đi sau đó, Mạc Đại Sơn lúc này mới mặt mày ủ rột thở dài. Dù là có Thanh Mai đạo trưởng bảo đảm, nhìn chỉ có 5 tuổi lớn đứa nhỏ, sắp muốn dính lên những cái kia âm uế vong hồn, hay là để cho hắn cảm thấy bất an trong lòng. Mà một nghĩ tới nơi này, Mạc Đại Sơn nhìn Mạc Hà ánh mắt bên trong, nhất thời cảm thấy có chút giận. Ngày thường thật hiểu chuyện đứa nhỏ, ngày hôm nay làm sao thật là đúng dịp liền chạy tới cây táo đi lên. Lúc này mới gây ra như thế một cọc chuyện, bất quá lúc này hắn vậy khí mà tiêu mất một ít. Hơn nữa việc đã đến nước này, vậy không có biện pháp gì. Nếu đều tới, đi vào cho ba ngươi ra dập đầu một cái đi. Mạc Hà thành tựu tiểu bối, bây giờ tới đã tới rồi. Về tình về lý cũng hẳn đi vào dập đầu. Mạc Hà lúc này biểu hiện được vô cùng khôn khéo, dựa theo Mạc Đại Sơn phân phó, đàng hoàng đi vào dập đầu, để cho chung quanh đại nhân cũng cảm thấy cái này đứa nhỏ đặc biệt hiểu chuyện. Đặc biệt là Tam gia nhà người nhà, còn lấy ra mấy viên răng đường nhét vào Mạc Hà trong tay. Đây chính là hiếm hàng. Ít nhất Mạc Hà đi tới cái thế giới này 5 năm dài, cũng chỉ ăn qua một lần, lại được người lớn phát kẹo. Mạc Hà cầm trong tay mấy viên răng đường, trên mặt lộ ra ngây thơ nụ cười, mà ở hắn trong lòng, bây giờ nhưng là vô cùng buồn rầu. Thời gian một cái chớp mắt, liền đi tới hoàng hôn mặt trời lặn lúc đó, mắt xem mặt trời ngã về Tây, sắp muốn xuống núi đi. Tam gia nhà viện tử bên trong, đột nhiên vang lên một hồi lớn tiếng kêu khóc, sau đó liền thấy Mạc Hà mặc trên người một tiểu áo khoác. Trong tay xách một ly giấy trắng hồ thành đèn lồng, dẫn đầu từ tam gia nhà trong sân đi ra, mà ở Mạc Hà bên người, là một cái tay cầm bảo kiếm, cái tay còn lại bưng nhỏ ấn Thanh Mai đạo trưởng, phía sau chính là 8 cái cường tráng người to con. Cùng nhau mang một cái quan tài, lại phía sau là cầm những thứ khác tạp vật người, cùng với khóc tang đội ngũ, một đám người cứ như vậy ào ào đi tới ngoài thôn đại khái một dặm tả hữu một mảnh đất. Ở đến nơi này sau đó, mấy tên cường tráng đem quan tài bỏ vào đã sớm đào xong ngôi mộ bên trong. Sau đó đem mang tới những thứ khác đồ lặt vặt, tế phẩm dọn xong. Lúc này mặt trời kém không nhiều muốn hoàn toàn xuống núi. Thanh Mai đạo trưởng đưa tay sờ một cái Mạc Hà đầu, hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói, đồng nhi, đi thả cái này thứ nhất bồi thổ. Mạc Hà nghe vậy, tiến lên ngồi xổm người xuống, dùng mình non nớt tay từ bên cạnh đống đất nắm một cái đất, ném vào mộ huyệt bên trong, đồng thời trong lòng nghĩ nhưng là, mau sớm để cho ta lớn lên đi. Lão bị người ta sờ đầu, ta không muốn mặt mũi à. Ở Mạc Hà bỏ vào cái này thứ nhất bồi thổ sau đó, chung quanh những người khác lập tức động thủ, mấy cái liền đem mộ huyệt chôn lấp tốt. Thanh Mai đạo trưởng tiến lên, cao giọng mở miệng nói, Thôn Hạ Hà Câu dân mạc có ruộng, thọ 83 trở mà chết. Lương thiện nổi danh, chất chứa âm đức, rất nhiều mở minh phủ, được hưởng an ninh, xác, một chữ cuối cùng lối ra. Thanh Mai đạo trưởng trong tay vậy một khối nhỏ ấn, đột nhiên bây giờ từ trong tay hắn bay lên, hóa thành cối đá lớn nhỏ đại ấn, rơi xuống trước mặt trên đất. Một màn này để cho người chung quanh nhìn trợn mắt hốc mồm. Mạc Hà vậy đồng dạng là trong lòng đặc biệt rung động. Bất quá ở rung động đồng thời, Mạc Hà trong lòng cũng tràn đầy hướng tới. Nhìn người chung quanh rung động ánh mắt, Thanh Mai đạo trưởng đưa tay một chiêu. Cái đó cối xay lớn nhỏ đại ấn, lần nữa đổi hồi một khối nhỏ ấn bay trở về đến bên trong tay hắn. Sau đó, gặp lại Thanh Mai đạo trưởng trong tay vô căn cứ xuất hiện một tờ giấy trắng. Lấy tay nhẹ nhàng run một cái, liền thấy tờ giấy trắng kia hóa thành một cái nho nhỏ giấy nhà, cửa sổ phòng lương từng cái đều đủ, nhìn như vô cùng tinh xảo. Đi, bên trong nhẹ quát một tiếng, Thanh Mai đạo trưởng cầm trong tay cái này giấy nhà về phía trước ném một cái. Liền gặp hắn nhanh chóng đốt, ngay tại giấy nhà bốc cháy thời điểm, Mạc Hà phát hiện mình trước mắt tựa hồ xuất hiện lần nữa ảo giác. Mơ hồ bây giờ tựa hồ thấy được một ngôi nhà xuất hiện ở tam gia phần mộ trên. Mà đây ngôi nhà kiểu dáng, rõ ràng chính là cái này đang cháy giấy nhà phóng đại bản. Lần này Mạc Hà vô cùng xác định, mình thấy được tuyệt đối không phải ảo giác. Giữa lúc Mạc Hà còn có chút thẫn thờ thời điểm, liền nghe được Thanh Mai đạo trưởng lần nữa đối với hắn nói. Đồng nhi, đem ngươi đèn lồng đặt ở trước mộ phần, sau đó kêu ba ngươi ra tới đây, nói cho hắn con cháu cho hắn xây nhà mới. Mạc Hà nghe vậy, quay đầu nhìn một cái Thanh Mai đạo trưởng, thấy hắn cười chúm chím không nói nhìn mình. Mạc Hà suy nghĩ một chút, tiến lên cầm một mực nhấc ở trong tay đèn lồng buông xuống. Sau đó mở miệng nhẹ giọng kêu lên. Tam gia, ngươi mau tới nha, con cháu cho ngươi đắp nhà mới. Tam gia, ngươi mau tới à. Mạc Hà một kêu liền ba lần. Sau đó đột nhiên cảm giác được đầu mình đỉnh truyền tới một tia mát rượi. Nghiêng đầu liền thấy bên người mình lại thêm một bóng người. Bóng người này khoác trên người kim quang nhàn nhạt, ánh sáng vô cùng yếu ớt, đang cười chúm chím nhìn mình, mà xem mặt mũi, liền cùng Mạc Hà gặp qua mấy lần tam gia lớn lên là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá ở hắn ấn đường chỗ, nhưng nhiều một cái huyền diệu phù ấn. Tam gia, Mạc Hà theo bản năng kêu một tiếng, đồng thời trong lòng cũng không khỏi cảm thấy có chút sợ. Sống hai đời, đây coi như là lần đầu tiên thấy chân chính quỷ. Tam gia ở Mạc Hà trên đỉnh đầu sờ một cái, mang trên mặt nụ cười vui mừng. Sau đó quay đầu hướng về phía Thanh Mai đạo trưởng quỳ xuống đất dập đầu. Miệng giật giật, tựa hồ đang nói cái gì, nhưng là Mạc Hà nhưng không nghe được bất kỳ thanh âm. Thanh Mai đạo trưởng bên kia nhưng tựa như nghe hiểu, mặt không cảm giác nói. Ngươi khi còn sống đức hạnh bưng lương, sau khi chết có âm đức phò hộ, đúng là không nên bị dãi gió dầm mưa khổ, đây là ngươi nên được. Đi đi, lần nữa hướng về phía Thanh Mai đạo trưởng dập đầu. Tam gia đứng dậy, sau đó liền biến mất không thấy. Tiếp theo, chính là người trong thôn bắt đầu đốt giấy tung tiền vàng bạc. Đến khi sắc trời hoàn toàn mờ tối thời điểm, mọi người đều đưa đồ thu thập xong, xoay người trở lại thôn, mà trên đường đi về, Mạc Đại Sơn vô cùng khẩn trương đi tới Mạc Hà bên người. Một mực đang hỏi Mạc Hà có cảm giác hay không thân đi đâu không thoải mái các loại. Tình huống cho đến đi ở phía trước Thanh Mai đạo trưởng có chút nghe không nổi nữa. Quay đầu đặc biệt hướng về phía Mạc Đại Sơn nói, ta trước đã nói. Lần này giúp người chết dẫn đường, đối với cái đứa nhỏ này không có chút nào chỗ xấu. Ngược lại sẽ có một vài chỗ tốt, sau này bị tổ tông dư ấm che chở, có thể phù hộ ấn không chịu bệnh nhẹ tai họa nhỏ xâm nhiễu. Gặp Thanh Mai đạo trưởng một lần nữa, như thế nói, Mạc Đại Sơn cũng coi là hoàn toàn yên tâm, vừa hướng Thanh Mai đạo trưởng liên miên nói cảm ơn, đồng thời trên mặt rốt cuộc nổi lên nụ cười. Mình nhi tử chẳng những không có việc gì, hơn nữa sau này còn sẽ có tổ tông phù hộ, không chịu bệnh nhẹ tai họa nhỏ xâm nhiễu. Đây chính là một chuyện tốt à. Phải biết ở tương tự như vậy cổ đại thế giới, thôn Hạ Hà Câu chung quanh cũng không có đại phu. Trong ngày thường có cái gì bệnh nhẹ, đều là kiên quyết đương đầu đi qua. Đến khi chân thực không gánh nổi, mới đi trấn trên xem đại phu. Dược phí chỉ cần hơi quý một chút, thông thường nông gia cũng có chút không chịu nổi à. Có một ít người ta đứa nhỏ liền bởi vì bị bệnh chết yểu. Nhìn Mạc Đại Sơn cười ngây ngô dáng vẻ, người chung quanh vậy ném ánh mắt hâm mộ. Không ít người trong lòng cũng nghĩ, sớm biết là như vậy, liền đem nhà mình con trai mà vậy kêu đến. Trở lại thôn sau đó, Mạc Đại Sơn mới vừa phải dẫn Mạc Hà về nhà, đột nhiên bị Thanh Mai đạo trưởng gọi lại. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ đi nhà ngươi viếng thăm, đến lúc đó có chuyện thương lượng, xin dậy sớm chờ một chút. Sau khi nói xong, vừa liếc nhìn Mạc Hà, sau đó xoay người đi theo thôn trưởng rời đi. Cái này, đạo trưởng ngày mai phải đi nhà ta. Nghe được đạo trưởng ngày mai muốn đến nhà mình, nhưng lại không nói là chuyện gì, Mạc Đại Sơn trong lòng có chút không giải thích được, đồng thời lại cảm giác được có chút thấp thỏm bất an. Nhưng là hắn lại không dám gọi lại Thanh Mai đạo trưởng. Cũng chỉ có thể chỉ như vậy trở về. Về nhà, thiên đã hoàn toàn tối. Mạc Đại Sơn cầm ban ngày sự tình phát sinh nói cho thê tử. Hơn nữa nói ngày mai Thanh Mai đạo trưởng muốn tới. Kết quả đem sự việc nói cho thê tử sau đó, thê tử lập tức liền bắt đầu lo lắng sợ hãi đứng lên. Đương gia, ngươi nói, đạo trưởng tại sao phải tới nhà chúng ta? Sẽ hay không trong nhà chúng ta chuyện gì không tốt? Sẽ hay không? Nói tới chỗ này thời điểm, nghiêng đầu nhìn một cái một bên Mạc Hà. Sẽ không? Đạo trưởng ngày hôm nay cũng theo ta nói, nhi tử lần này cho tam thúc dẫn đường. Chẳng những không có chỗ xấu, ngược lại có chỗ tốt. Sau này không cần lo lắng cái gì bệnh nhẹ tai họa nhỏ. Hẳn là có chuyện gì khác. Mạc Đại Sơn trong lòng cũng có chút bận tâm, nhưng vẫn là an ủi thê tử một câu. Về phần đang một bên giả bộ ngủ Mạc Hà, trong lòng chính là hơi có chút kích động. Sáng sớm ngày mai, rất có thể chính là mình một cái cơ hội. Nếu như hết thảy thật như trong lòng mình phỏng đoán như vậy. Như vậy cái này chính là mình đi vào một cái thần kỳ thế giới bắt đầu. Ngày này ban đêm, Mạc Hà nhà ba người cũng ngủ rất không yên ổn. Vào nửa đêm Mạc Hà mẫu thân dậy rồi mấy lần, cho Mạc Hà nhét nhét chăn. Phụ thân Mạc Đại Sơn vậy lật nhiều lần thân. Đến lúc buổi sáng ngày thứ hai, một tiếng gà gáy tuyên bố mới một ngày tảng sáng, mẫu thân dậy thật sớm, bắt đầu thu thập người một nhà điểm tâm. Bởi vì sáng sớm hôm nay đạo trưởng muốn tới, Mạc Hà nhà ngày hôm nay cơm nước muốn so với ngày thường được không thiếu. Hơn nữa cho dù là làm xong cơm, người một nhà vậy vẫn chưa đụng đũa, cũng đang chờ Thanh Mai đạo trưởng đến cửa, mà đang đợi bên trong. Thanh Mai đạo trưởng rốt cuộc ở thôn trưởng Trương Viễn Vọng đi cùng dưới. Đi tới Mạc Đại Sơn cửa nhà, đi vào tiểu viện, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.